Kiếm đạo độc thần, chương 3426, lại luyện bản nguyên thượng, góc truyện audio.com, lấy đi chiến lợi phẩm, Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Hắn vừa dùng đan dược khôi phục lực lượng và thương thế của chính mình, vừa kiểm tra đồ ở bên trong nhẫn không gian của cực thánh tôn này. Không bao lâu, Sở Mộ phát hiện ra một sự ngạc nhiên. Một hạt châu thoạt nhìn toàn thân có màu bạc cũng không phải quá thu hút. Nhưng thu hút Sở Mộ lại là khí tức chấn động phát ra. Đó là chấn động khí tức thuộc về của lực bản nguyên. Hạt châu này cũng không phải là do lực bản nguyên ngưng luyện thành, chỉ có điều nhiễm một tia khí tức của lực bản nguyên. Lực bản nguyên này cho Sở Mộ một loại cảm giác vô cùng hung tàn, vô cùng bá đạo. Chủ nhân của nó nhất định là một chúa tể hung tàn bá đạo, còn là chúa tể hết sức mạnh mẽ. So với khí tức của lực bản nguyên, Sở Mộ nhận được bên trong bí cảnh ở giới vực Úy Lam lúc trước rõ ràng còn muốn mạnh mẽ hơn. Khí tức của lực bản nguyên càng mạnh mẽ, vậy đại biểu cho thực lực chúa tể càng cường đại. Không biết cường giả thi ma tộc này nhận được từ đâu. Chỉ có điều, hiện tại đã là của ta. Sở Mộ thầm nghĩ, mặc dù chỉ là nhiễm một tia lực bản nguyên, lại cường đại như vậy. Nếu như ta đem luyện hóa, nhất định có thể khiến cho tu vi được nâng cao thêm một bước. Bên trong chiến trường sát lục vô cùng hung hiểm, vận khí tốt sẽ gặp phải kẻ địch không mạnh hơn bản thân mình. Nhưng vận khí kém một chút, ví dụ như lúc trước, liền có thể gặp được cường địch mạnh mẽ hơn bản thân mình rất nhiều, không thể không chạy thoát thân. Có đôi khi thoát được một lần chưa chắc đã thoát được lần thứ hai. Cho nên, nâng cao tu vi và thực lực của mình là vô cùng quan trọng. Chỉ có điều muốn nâng cao, bình thường cần tương đối nhiều thời gian. Ở bên trong chiến trường sát lục luôn luôn biến hóa tràn ngập nguy hiểm này, căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại, Sở Mộ nhận được cơ hội. Hắn có cảm giác chỉ cần mình luyện hóa một tia khí tức của lực bản nguyên dính trên hạt châu này, tu vi của mình nhất định sẽ có sự tăng trưởng rõ rệt. Sau khi lực lượng khôi phục, Sở Mộ tìm một chỗ tương đối an toàn, bày ra vô số phong cấm. Sau đó, trên tay hắn cầm viên hạt châu màu bạc khai thông với lực kiếm đạo bản nguyên của bản thân. Lần này luyện hóa không giống với những lần trước kia. Trước kia luyện hóa, đó là Sở Mộ còn chưa có đạt được tuyệt thế cảnh. Bởi vậy mỗi lần điều động kiếm đạo bản nguyên đều phải miễn cưỡng điều động. Dưới sự luyện hóa, khôi phục lại trình thể kiếm đạo bản nguyên, lại không có giúp đỡ gì đối với nâng cao tu vi và thực lực của mình. Nhưng lần này luyện hóa lại hoàn toàn khác, bởi vì bản thân Sở Mộ đã có thể tùy ý điều động lực kiếm đạo bản nguyên tới luyện hóa. Một khi sau khi luyện hóa xong, một tia khí tức lực bản nguyên mạnh mẽ này sẽ trực tiếp biến thành kiếm đạo bản nguyên, hắn có khả năng tùy ý vận dụng, trực tiếp tăng cao tu vi, nâng cao thực lực của hắn. Bàn về lượng, trên hạt châu này ẩn chứa khí tức của chính nó. Tất nhiên không có cách nào so sánh với lượng kiếm đạo bản nguyên do Sở Mộ vận dụng. Chênh lệch không biết gấp mấy trăm ngàn lần, nhưng bàn về uy lực lại muốn thắng được lực kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ. Bởi vậy luyện hóa cũng không dễ dàng như vậy, tốn ước chừng nửa ngày đối đầu, kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ mới đánh nát sự phản kháng tự nhiên của một tia khí tức bản nguyên. Góc truyện audio.com, này, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa đồng thời cũng kéo Sở Mộ rèn luyện khai thông càng nhiều lực kiếm đạo bản nguyên hơn, đưa đến một loại tác dụng trợ giúp. Không bao lâu, Sở Mộ liền lại rèn luyện 1% vạn kiếm đạo bản nguyên. Mỗi lần thêm 1% vạn kiếm đạo bản nguyên, tu vi của Sở Mộ đều sẽ nâng cao theo rõ rệt. Thực lực hắn cũng sẽ tăng lên theo. Sau khi tiến vào chiến trường sát lục liên tục chiến đấu, rèn luyện tìm đường sống trong chỗ chết, lúc này lại thêm luyện hóa khí tức bản nguyên khác trợ giúp, hiệu suất tu luyện của Sở Mộ vượt xa trước kia. 2% vạn kiếm đạo bản nguyên, như vậy tu vi của Sở Mộ đột phá, từ tuyệt thế cảnh nhị luyện trung giai tăng lên tới tuyệt thế cảnh nhị luyện cao giai. Nhưng đột phá này còn chưa kết thúc, tiếp tục nâng cao. Một ngày sau, Sở Mộ tu luyện kết thúc, trong thời gian này vận khí của hắn rất tốt, hoàn toàn không bị làm phiền. 6% vạn kiếm đạo bản nguyên, đáng tiếc, nếu như lại thêm chút nữa, có lẽ tu vi của ta có thể đột phá tầng thứ đến tuyệt thế cảnh tam luyện. Sở Mộ thầm nghĩ, trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười mỉm, nếu như tu vi đạt được tuyệt thế cảnh tam luyện, Sở Mộ tự tin thực lực của mình sẽ không kém hơn bất kỳ thực lực một đại thánh tôn. Thậm chí dưới bạo phát còn có thể ở trên trình độ nhất định chống lại cường giả cực thánh tôn tương đối bình thường. Chỉ có điều, hiện tại tu vi của hắn cũng tăng lên tới trình độ tuyệt thế cảnh nhị luyện cực hạn. Thực lực cũng có tiến bước nhảy vọt, phối hợp kiếm pháp và phù văn sát lục của mình, hoàn toàn sẽ không kém hơn tuyệt đại đa số đại thánh tôn. Nếu như có thể nhận được càng nhiều lực bản nguyên, hoặc bảo vật ẩn chứa lực bản nguyên, hấp thu luyện hóa xong, tu vi của ta có thể tăng lên nhanh hơn. Thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn, Sở Mộ thầm nghĩ. hủy bỏ vô số phong cấm xong, hắn nhanh chóng rời khỏi đó. Trong sơn cốc cực lớn, giữa không trung lơ lửng một quả cầu toàn thân màu vàng lớn bằng nắm tay. Quả cầu kia chậm rãi tự chuyển động, phóng ra một sóng chấn động khí tức kinh người. Loại khí tức này vô cùng cao đoạn tràn ra, khiến người ta sinh ra khiếp sợ. Trên không trung sơn cốc ngoại trừ một quả cầu ánh sáng màu vàng này ra, ở hai đầu còn có hai người khác. Một người là thần tộc mặc thần giáp tinh mỹ mi tâm có một ảo ảnh mặt trời rực cháy. Đính là tuyệt thế thiên kiêu của thần tộc thần nhật thiên dực. Ở một phía khác lại là một người hai tay đều cầm trường đao màu đen. Một đao đang nắm, một đao cầm ngược trên người mặc áo giáp màu đen nhẹ nhàng. Gương mặt tương tự với nhân tộc có vài phần anh tuấn, cũng có vài phần tà dị. Trên người còn tản ra từng đợt chấn động khí tức u ám kỳ dị. Ngao Si Kinh Tuyệt chính là tuyệt thế thiên kiêu vương tộc Ngao Si của ma tộc. Thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt gần như là cùng lúc phát hiện ra bảo vật này. Với nhãn lực của bọn họ cũng nhận ra đây là bảo vật gì. Cách chương.